Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 38, Người Ngu Ngốc. Ngay sau đó ba người đồng thời lên xe ngựa này không gian không nhỏ, ba người ngồi vào bên trong cũng không chen chúc, hai bên hàn huyên vài câu sau khi, Vương Thành Phong cũng mới biết Thẩm Thành Bình cũng không phải là phái Thục Sơn đệ tử, mà là Lao Sơn phái đệ tử. Ở giới tu hành, Lao Sơn phái tuy rằng nhân số không bằng Thục Sơn, nhưng cũng có chân tiên tọa chấn. Vương Thành Phong cũng không dám khinh thường. Huống hồ còn có Yến Xích Hà cái này Thục Sơn đệ tử cũng ở nơi đây. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng biết Vương Thành Phong lai lịch. Nhà hắn ở Kim Hoa cũng coi như là gia tộc lớn. Lúc nhỏ trong lúc vô tình gặp phải một cái lão đạo, bị bắt làm đệ tử. Liền như vậy đi tới con đường tu hành. Có điều bởi vì nhà bọn họ tộc là canh đọc gia truyền, ở mấy năm trước liền thi đậu cử nhân công danh. Vì lẽ đó vào lúc này mới làm ra người đọc sách trang phục. Mà theo hắn đồng hành hai người nhưng là nhà hắn bên trong gia đình hộ viện. Bởi vì hiện tại thiên hạ dần dần không yên ổn, hắn ra ngoài cũng là mang tới hai người kia. Vương Thành Phong chính đang do dự làm sao mở miệng. Đúng là Thẩm Thành Bình hỏi trước, ta lúc trước nghe nói Vương huynh nhà ở Kim Hoa, làm sao hôm nay chạy tới Chín Hoa, là có chuyện quan trọng gì sao? Vương Thành Phong thoáng thu dọn một hồi tâm tư, liền nói rằng, ta đến Chín Hoa, nhưng là vì một cái cùng trường Chu 9/10. Tiếp đó, liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra, hắn vị này cùng trường là Chín Hoa Thư Hương thế gia. Hai người cùng nhau đi thi thời điểm kết bạn. Trong nhà có tiến sĩ hai người. Phân biệt ở trong triều làm quan. Ngồi ở vị trí cao. Ở giới trí thức bên trong hơi có ảnh hưởng lực. Trong nhà càng có ruộng tốt ngàn mẫu. Nô bộc mấy trăm. Được cho nhà giàu. Nhà giàu trong lúc đó lẫn nhau trong lúc đó đều có thông gia. Mà Chu gia thông gia đối tượng. Nhưng là đương triều quan to Đặng gia con gái. Đặng gia là Chín Hoa thành đại tộc, có lớn vô cùng sức ảnh hưởng, cũng không ít con cháu làm quan, là danh xứng với thực quan lại nhà. Hai nhà đã sớm đặt trước thân, chờ tháng ngày đến liền muốn cử hành hôn lễ. Ai biết ngay ở hai tháng trước, Đặng gia con gái ở trong nhà không tên chết đi, đầu lâu không cánh mà bay, thông gia tự nhiên thất bại. Đối với hai nhà danh dự có phi thường tổn thất lớn. Liền hai nhà liên thủ hướng về quan phủ tạo áp lực. Quan sai chung quanh lùng bắt hung thủ, gây ra không nhỏ động tĩnh, nhưng là một điểm manh mối cũng không có tìm được. Cuối cùng mọi người đều nghĩ đến quỷ thần việc, mà Vương Thành Phong bởi vì lúc trước đồng thời đi thi thời điểm, trợ giúp quá vị này cùng trường Chu 9/10. Ở đi thi trên đường, Chu 9/10 tận mắt đến Vương Thành Phong diệt trừ quá ác quỷ. Liền chuyên môn viết sách tin, xin mời Vương Thành Phong hỗ trợ điều tra chuyện này. Đầu lâu không cánh mà bay, đến thật là có khả năng này. Yến Xích Hà thoáng suy tư một hồi nói rằng, có điều còn cần xem qua lại nói. Thẩm huynh ngươi thấy thế nào? Không bằng liền đi đi một chuyến đi. Ngược lại chúng ta nguyên vốn là muốn đi Chín Hoa thoáng nghỉ ngơi một chút. Rời đi Lan Nhược Tự. Hai người dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít quỷ mị. Muốn tìm một cái thành thị nghỉ chân một chút. Có điều nếu nghe nói chuyện này, nói không chừng vẫn có thể tiện đường đi trảm yêu trừ ma. Hai vị đồng ý giúp đỡ. Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Vương Thành Phong thấy hai người đồng ý đáp ứng nhưng là đại hỷ. Đoàn người đến Chín Hoa Thành. Chu 9/10 tự mình nghênh tiếp. Trải qua Vương Thành Phong giới thiệu. Liền đến Chu nhà để ở. Sáng sớm ngày thứ hai rửa mặt xong xuôi, liền thấy một cẩm y ông lão mang theo vài tên người hầu ở bên ngoài xin đợi. Ta chính là Chu phủ quản gia Chu Trấn, gặp hai vị đạo trưởng. Chúng ta đã thiết rượu ngon yến, chuyên môn chiêu đãi trước đến giúp đỡ điều tra mấy vị cao nhân. Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà liếc mắt nhìn nhau, liền biết Chu phủ kính xin những người khác điều tra. Theo người quản gia này, đi thẳng tới trong một gian phòng, liền thấy bên trong đã ngồi nam nữ 7, 8 người, có đạo có tăng, trẻ có già có, Vương Thành Phong cũng ở trong đó. Ta cho hai vị giới thiệu một chút. Mấy vị này pháp sư đều là lão gia chuyên môn phái người mời tới tra án. Hy vọng tập hợp rất nhiều pháp sư lực lượng tìm ra hung thủ. Chu quản gia nói xong liền lần lượt bắt đầu giới thiệu. Trước tiên chỉ về một vị lão hòa thượng nói. Vị này cao tăng, đại danh đỉnh đỉnh chùa Kim Sơn Nguyên Tuệ Đại Sư. Là chúng ta chín hoa có tiếng đắc đạo cao tăng. Lão hòa thượng híp mắt, hợp hợp tay, đứng lên chào. A-di-đà Phật, Nguyên Tuệ gặp hai vị đạo hữu. Thẩm Thành Bình nhìn ra lão hòa thượng này cũng là tu hành mọi người, liền cũng đáp lễ lại. Chu quản gia tiếp tục giới thiệu một vị trung niên đạo sĩ. Hắn ăn mặc màu trắng đạo bào, đầu đội đạo quan, cầm trong tay phất trần, khóe miệng giữ lại vẻ tươi cười. Vị này đạo pháp quan bên trong chủ trì bệnh kinh phong pháp sư. Một tay mò trăng đáy nước thần thông hết sức kinh người. Bệnh kinh phong đạo nhân vào lúc này, nhưng không nói lời nào, cũng không làm lễ, chỉ nhấc lên lông mày, hướng về hai người khẽ gật đầu. Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn hắn trong lòng cười thầm, một cái căn bản không có cái gì pháp lực giả đạo sĩ, nhưng vẫn là đầy mặt ngạo mạn, mười phần một cái bọn bịp bợm giang hồ, đơn giản liền cũng không có phản ứng đối phương. Yến Xích Hà tính khí nhưng càng thêm cương liệt một ít. Trực tiếp trừng mắt bệnh kinh phong nói. Ngươi cái này chỉ có thể lừa dối ngu dân người ngu ngốc. Là để ta vứt ngươi đi ra ngoài. Vẫn là chính ngươi cút ra ngoài. Bệnh kinh phong giận dữ. Làm càn. Ngươi có thể nào vô lễ như thế. Để ta giáo huấn ngươi. Nói duỗi tay một cái liền muốn lùng bắt Yến Xích Hà. Xem dáng dấp tựa hồ hiểu được mấy tay võ công. Yến Xích Hà đứng bất động tùy ý hắn tóm lấy. Chỉ lấy ánh mắt nhìn hắn, bệnh kinh phong ra sức nói ra một hồi, lại phát hiện vẫn không nhúc nhích, lại dùng sức lực vẫn là bất động, liền biết mình là gặp phải cao nhân rồi. Lập tức biến sắc, vung một cái ống tay áo nói, chẳng muốn cùng ngươi tính toán, hiện tại nhưng là ta muốn cùng ngươi tính toán. Yến Xích Hà trở tay liền đề trụ cổ áo, không để ý hắn dãy giụa, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Đồng thời lớn tiếng nói, lại để ta nhìn thấy ngươi lừa người, tất nhiên đánh gãy ngươi này một đôi chân. Bệnh kinh phong bị Yến Xích Hà suốt vô cùng chật vật. Bò lên quay đầu lại đang muốn nói cú lời hung ác. Cùng Yến Xích Hà hai mắt một đôi, nhưng là lập tức sợ hãi. Chỉ để lại đến rồi một câu, sơn không chuyển đường chuyển, tương lai gặp lại, nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Yến Xích Hà vào lúc này mới xoay người, quét những người khác một chút, tiếp tục nói, còn có ai phải đi, đừng làm cho ta tự mình động thủ. Những người kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đứng lên đối với Chu quản gia chắp tay nói. Chu quản gia, phiền phức hướng về Chu lão gia nói xin lỗi âm thanh. Quý phủ sự thứ tại hạ không thể ra sức. Nói xong xem cũng không dám nhìn Yến Xích Hà trực tiếp. Rời đi, cuối cùng ngoại trừ Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà. Cũng chỉ là lưu lại Nguyên Tuệ Hòa Thượng còn có Vương Thành Phong tổng cộng 4 người. Này Chu quản gia ngược lại cũng không phải người ngu ngốc. Nhìn thấy tình hình này, cũng biết mấy người này đều là tên lừa đảo. Liền đối với Yến Xích Hà nói, vị đạo trưởng này quả nhiên là thật bản lĩnh. Lần này chuyện điều tra liền muốn làm phiền chư vị. Mấy người lẫn nhau giới thiệu một chút sau khi lại đi tới một già một trẻ. Trong đó một vị chính là hôm qua tự mình nghênh tiếp chính mình một nhóm Chu 9/10. Hai người thấy trong phòng tình hình hơi sững sờ, Chu quản gia liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng giải thích. Một lát sau, ông lão trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên chắp tay nói, đa tạ Yến đạo trưởng giúp lão hủ đánh đuổi những người lừa đời lấy tiếng hạng người. Này nhưng, cũng không cần, vẫn là nói chính sự đi. Yến Xích Hà không thích khách sáo xã giao. Chu lão gia cũng không não. Sau khi ngồi xuống nói, lần này xin mời chư vị đến đây. Nói vậy nhà ta quản gia đã qua loa nói một lần. Lão hủ liền không nói nhiều. Chu lão gia dừng một chút tiếp tục nói. Chỉ cần chư vị pháp sư có thể tra ra hung thủ, ta Chu phủ không chỉ mong ý dâng ngàn lượng bạc trắng,